Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 26, Thiển Thiển là vật nhỏ ngoan nhất của trẫm. Góc truyện audio.com, ai nói ta đánh không lại nàng, Phượng Thiển nháy mắt dựng lông, nặng nề hư một tiếng, ngươi không thấy ta đánh nàng nằm úp sấp ở đó sao? Phượng Thiển cảm thấy mình bị khách sáo, này, nàng là phụ nữ thế kỷ 21 hiện đại. Nếu ngay cả một nữ nhân cổ đại tay trói gà không chặt cũng đánh không lại. Vậy chẳng phải rất mất mặt phụ nữ hiện đại sao? Quân Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái. Nàng nhiều nhất chỉ bị đánh hơi thảm thôi. Nhưng nhìn vết trên cổ ngươi. Nếu nàng dùng thêm vài phần lực, có thể lấy mạng của ngươi. Phượng Thiển phẫn nộ cười cười. Ngươi đừng nóng giận, biết rõ không thể thì làm gì. Kia mới là thật anh hùng. Quân Mặc Ảnh trừng mắt liếc mắt nàng một cái. Đây là lý luận vớ vẩn gì vậy? Sau này nếu đánh không lại, cũng đừng cậy mạnh, trở về nói cho trẫm. Trẫm giúp ngươi báo thù, biết không? Hắn thở dài mấy tiếng không thể nghe thấy. Phượng Thiền cảm động rơi lệ đầy mặt. A a a, Hoàng thượng ngươi thật sự là quá tốt. Sao dáng vẻ này của ngươi lại đáng yêu như vậy? Thật muốn một ngụm ăn ngươi luôn. Mí mắt Quân Mặc Ảnh cuồng dạo dược, hắn bị vật nhỏ đùa giỡn sao? Nhưng không được, Phượng Thiển lại nói, các nàng đều là bà xã đệ đệ người. Tuy rằng Vương Phi không được sủng, nhưng bà béo kia không phải nữ nhân đệ đệ ngươi yêu nhất sao? Nếu ngươi trị tội nàng, đệ đệ ngươi nháo lên thì làm sao bây giờ? Quân Mặc Ảnh có chút đau đầu. Bà xã, nháo lên, mấy từ ngữ cổ quái đó của nàng từ đâu mà đến. Cũng may hắn vẫn nắm được trọng điểm. Hỏi lại một câu, ai nói nàng ta là nữ nhân Hàn Tiêu yêu nhất? Chính nàng nói, Phượng Thiền đáp, chẳng lẽ còn có giả? Quân Mặc Ảnh suy một tiếng. Hàn Tiêu chỉ không thích Vương Phi Thái Hậu ban cho hắn thôi. Cũng không có nghĩa hắn thích Quý Phán Tư. Cái gì? Phượng Thiển giận, ta nhìn nàng ta lên mặt lúc ấy. Rõ ràng nói chính mình thành độc sủng nhất trời đất. Ta còn nghĩ tới, Đoan Vương tốt xấu dáng vẻ nhân khuôn cẩu dạng. Sao ánh mắt kém như vậy? Sao phảo thích bà béo kia? Hóa ra đều là nàng tự mình đa tình. Tự cho là đúng à? Nhân khuôn cẩu dạng, mí mắt Quân Mặc Ảnh lại dạo dược. Đệ đệ của hắn tốt xấu cũng là Mỹ Nam tử phong thần như ngọc. Sao đến miệng nàng, lại thành nhân khuôn cẩu dạng? Được rồi, không tức giận, Quân Mặc Ảnh thuận theo nàng. Nói cho trẫm, vừa rồi ở Ngự Hoa Viên xảy ra chuyện gì? Dựa vào, nói đến ta lại tức. Phượng Thiền tức đến công tâm. Đoan Vương Phi kia, ta thấy nàng bị bà béo tát một cái. Có ý tốt đi lên giúp nàng. Cuối cùng thế nhưng nàng trả đũa ta. Quả thực rất tức giận. Bọn họ Đoan Vương phủ quả nhiên sẽ không có một ai tốt. Đúng, các nàng không phải thứ tốt. Thiển Thiển ngoan nhất, Quân Mặc Ảnh đứng lên ôm nàng. Đầu lông xù dán bên hông hắn. Một trận mềm mại, hắn dỗ dành. Thiển Thiển là vật nhỏ ngoan nhất của trẫm. Phượng Thiển suýt nữa vỡ miệng. Cô nãi nãi không phải này nọ. Nhưng vừa hé miệng ra, liền cảm thấy lời này nói như thế nào cũng không đúng. Đành phải phẫn nộ từ bỏ, đổi bộ quần áo khác, lạnh rồi, Quân Mặc Ảnh vừa rồi không chú ý, lúc ôm nàng mới phát giác trên người nàng lạnh, sắc mặt nháy mắt liền không tốt lắm, trẫm không phát hiện, ngươi lại không biết nói lạnh không, rõ ràng tuyết trên người đều bị hắn phủi hết, thế nhưng vẫn lạnh như vậy, xem ra mới vừa rồi còn đi vào trong quần áo, lúc ôm trở về còn chưa tan hết, nhưng lại không nhận thấy được. Phượng Thiền vội vàng lắc đầu, không lạnh, mùa đông ăn mặc dày, một chút cũng không có cảm giác, buồn cười, cho dù lạnh nàng cũng không dám nói, xem dáng vẻ hiện tại của hắn, nếu nàng thật sự nói lạnh, còn không bị ánh mắt hắn giết chết, làm sao Quân Mặc Ảnh không biết nàng suy nghĩ cái gì? Tay đông lạnh thành như vậy còn nói không lạnh, ai tin, trừng mắt nhìn nàng một cái. Lập tức xoay người phân phó Bạch Lộ Bạch Xương đi tìm bộ quần áo đến. Bạch Lộ Bạch Xương cùng không đầu ruồi bọ ở Càn Long cung vòng vo hai vòng. Trong lúc nhất thời để các nàng tìm quần áo chỗ nào. Lần trước hai bộ kia là Hoàng thượng phân phó từ trước rồi. vì thế hai nha đầu chạy thật nhanh tới thượng y cục. Vội vàng tìm mấy bộ quần áo mùa đông màu sắc rực rỡ trở về. Lưu lại nhóm ma ma thượng y cục phía sau không hiểu ra sao. Đây không phải nha đầu Càn Long cung sao? Vì sao đến lấy nữ trang? Lấy cho ai? Nhóm ma ma thở dài. Thôi, không quan tâm ai thay. Khẳng định là chủ tử Tiền Đồ sáng như ánh mặt trời. Quân Mặc Ảnh sợ Phượng Thiền Đông lạnh. Tuy nói Bạch Lộ Bạch Xương lấy quần áo còn chưa trở về. Nhưng hắn đã muốn lột bộ kỳ trang màu vàng trên người Phượng Thiền xuống. Vốn định cứ như vậy nhét nàng vào ổ chăn. Lại phát hiện ngay cả trung y và áo trong của nàng đều ướt đẫm. Đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, Phượng Thiền đột nhiên liền chui vào góc trên giường lớn. Trong mắt xoay chuyển, ngươi làm gì? Quân Mặc Ảnh giờ khóc giờ cười. Ngươi cảm thấy trẫm muốn làm gì? Ngươi đã lạnh thành như vậy, trẫm còn có thể làm gì? Mặt Phượng Thiền đỏ bừng trừng mắt hắn, cũng không cần dùng từ có nghĩa khác như vậy chứ. Chỉ nói thế rất chọc người mơ màng được không? Quân Mặc Ảnh cũng ý thức được mình dùng từ không hay. Ho nhẹ một tiếng, nhưng nhìn đến nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại nhịn không được muốn thân nàng. Thiền Thiền chính mình nói, ngươi là muốn trẫm giúp ngươi cởi, hay là tự mình cởi? Không nói lời nào muốn trẫm giúp ngươi cởi. Quân Mặc Ảnh thật sự làm bộ đi qua. Phượng Thiền a một tiếng thét chói tai đi ra. Ngươi hỗn đản, không cần lại đây. Bạch Lộ Bạch Xương vừa lúc cầm quần áo trở về. Nghe tiếng quát tháo, làm sao còn dám đi vào. Thiếu chút nữa sợ tới mức quần áo cầm trong tay vứt tại chỗ. Trực tiếp chạy trối chết. Quân Mặc Ảnh bị Phượng Thiền phản ứng làm cho cười to. Phượng Thiền liếc trắng mắt, dùng chăn bọc kín mình lui vào góc. Bị hắn ôm cả người và chăn vào trong lòng. Hôn tóc mai nàng, lại xoa nhẹ đầu nàng vài cái. Đừng sợ, không đùa ngươi, bất quá ngươi phải thay đồ. Biết không, trẫm ra xem Bạch Lộ Bạch Xương trở về chưa? Tự ngươi cởi, biết không, đi nhanh đi, Quân Mặc Ảnh sung sướng đi. Phượng Thiền bi thống ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là buồn hay là xấu hổ. Hồng một mảnh, như trái táo chín, nàng dướn cổ ra bên ngoài dò xét, xác định nam nhân kia đi rồi mới bắt đầu cởi quần áo. Quần áo dính nước thật lạnh. May mắn này trong điện đủ ấm, dù là như thế này nàng còn hắt xì vài cái. Hắt xì, nàng xoa mũi, thoải mái nằm trong chăn. Trần Như Nhộng, đang định hỏi Quân Mặc Ảnh quần áo có tới không? Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy hắn bước đến, độ cong khóe miệng thật sự là thiếu giáo dục. Cách chương.